Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 111 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước thì Mặt Cầu cũng đã dần dần bắt đầu tìm được ra chân tướng của cái sự kiện mấy chục năm về trước rồi. Một dạng như là từ đầu tới bây giờ mình đọc từ truyện võ hiệp chuyển qua chuyện tu tiên, bây giờ lại chuyển qua chuyện trinh thám rồi. Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 111 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Thái Hất Tông. Trang Hận Ngọc trầm mặt. Hiển lộ danh hào một cách trắng trợn như vậy, không phải là kẻ ngu sửng vô tri thì chính là có đủ lực lượng. Hiển nhiên đối phương không phải là người trước rồi. Trong đầu của nàng nhanh chóng suy nghĩ, chậm rãi gật đầu lại nói: Đạo trưởng nói không sai, tỷ đệ Điền Thị diệt sắc yêu đạo, không sợ Âm Sơn Quân, há lại là ác nhân? À đúng rồi, nghe nói tiền bối đã để cho Âm Sơn Quân đền tội hả? Lời này chính là đang thăm dò. Không sai, Ma Cầu gật đầu. Từ hôm nay trở đi chắc là sẽ không còn sự xuất hiện của Âm Sơn Quyện nữa đâu. Trong lòng của Trang Hận Ngọc siết chặt, xem ra là không sai, người xuất hiện ở Âm Sơn Huyện chính là người này, khiến cho ba vị chân nhân không có một chút sức chống cự nào. Cho dù ba người vốn đã bị thương nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ của người này rồi. Ngươi nè. Nghĩ nghĩ, Trang Hận Ngọc lại mặt không đổi sắc, khoác tay với Văn Sĩ: Còn sững sờ đứng ở đó làm gì, không tranh thủ thời gian xuống nhà tù thắng người ra. Dần dần Văn Sĩ hơi sững sờ, sau đó liền vội vàng gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Đợi khi đi ngang qua bên cạnh của Mặt Cầu, thân thể của Văn Sĩ kéo căng, pháp chú bí truyền đã tới cổ họng. Mặt Cầu chỉ quét mắt nhìn Văn Sĩ này một cái rồi cười nhạt một tiếng, gật đầu ra hiệu. Đợi khi Văn Sĩ rời đi thì Trang Hận Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu sau, ngoài viện nhấc lên những âm thanh sao động, khi thì có tiếng vũ khí va chạm, nhưng lại không có người nào dám can đảm xâm nhập cả. Cho đến quận chủ đại nhân, hai vị phụ nhân đẩy cửa bước vào, còn mang theo cả tỷ đệ Điền Thị và Minh hộ vệ. Người đã được đưa đến rồi, Mạc đại phu. Tiền bối, đêm qua ba người bị đại quân vây quanh, mơ mơ màng màng bị áp giải vào bên trong đại lao, đang thấp thỏm thì lại được mang ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Mặt Cầu, trong lúc nhất thời trên mặt của ba người đều tràn đầy vẻ mê man. Tiền bối, Minh hộ vệ là người định thần nhanh nhất, hít sâu một hơi đưa ngọc bội tới. Đa tạ tiền bối thưởng bảo. Mặt Cầu cúi đầu quét mắt nhìn ngọc bội, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Cầm đi, xem như là ta thiếu trần gia các ngươi. Minh hộ vệ ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu giống như nghĩ tới cái điều gì đó, thân thể ngay tức thì run rẩy lên. Tiền bối, ngài là... Là ta. Phù phù, một cái tiếng vang trầm, lão ta đã quỳ rạp xuống đất, trong chớp mắt đã khóc không thành tiếng. Trần gia tử tôn, Trần Minh Hà, khấu kiến tiền bối. Trần gia vốn là con cháu nhà giàu ở kinh thành, chỉ vì một câu nói mà cả gia tộc di chuyển đến tận đây, còn bởi vì chăm sóc một cái vị nhân vật thần bí mà mai danh ẩn tích, không muốn cho người ta biết. Kết quả cũng không thể trốn qua sự truy sát của triều đình, gia tộc to lớn như vậy chỉ còn sót lại có một mình Trần Minh Hà hắn. Ngay cả như vậy, Trần Minh Hà vẫn nhớ lời căn dặn của trưởng bối, không thể rời xa nơi này, lặng yên chờ Mặt Cầu xuất thế. Nhiều năm như vậy, hắn ta vốn cho rằng mọi chuyện đều đã trôi qua, lại không ngờ. Hay, đứng lên đi. Mặt Cầu than nhẹ, lập tức nhìn về phía Trang Hận Ngọc. Đại nhân, Mặt mũ tạm thời chưa có chỗ ở, không biết là đại nhân có thể dọn dẹp mấy gian phòng trống ở trong quận phủ này để tại hạ tạm thời cư ngụ mấy ngày không hả? À, cái này... Gò má của Trang Hận Ngọc hơi run run, cười khan nói: Đương nhiên là được rồi. Một bên khác, người của Thái Ức Tông lại xuất hiện sao? Trên một cái ngọn núi, một vị nữ tu tướng mỹ như là nam tử đứng chắp tay nhìn ra xa. Nam Tùng, người đi Minh Di Động tìm Trương Thanh Thu, nàng chính là đệ nhất tán nhân của Tề Châu, có thù truyền kiếp với Thái Ức Tông. Còn có, chắc là Châu Phủ Nha Môn cũng đã nhận được tin tức này, lại phái cao thủ đến Linh Quận thăm dò thực lực của người kia trước đi. Dân, Nam Tùng gật đầu. Sư Tôn, chúng ta phải làm gì? Đừng có suy nghĩ lung tung. Nữ tử chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Đối mặt với Thái Ức Tông, cho dù là có thù truyền kiếp thì cũng phải liên thủ, ngàn vạn không thể quấy phá. Dân, Nam Tùng nhíu mày. La giáo của nàng am hiểu nhất chính là kích động thiên hạ đại loạn. Lần này sư tôn lại không cho làm như vậy, thậm chí còn phải hỗ trợ. Sư tôn, hắn chỉ có một mình mà thôi, cho dù thực lực cường hãn, có thể so với thiên sư đương thế, nhưng cũng không cần thiết phải chuyện bé xé ra to như vậy. Một người, nữ tu thăng nhẹ. Năm đó Thái Ức Tông chỉ có vỏn vẹn hai người. Không, cũng chỉ vỏn vẹn có một người mà thôi. Nếu như, sợ rằng lại là một tràng hảo kiếp rồi. Năm đó nàng cũng tham gia cái trận quay quét kia. Lời gào thét cuối cùng của nữ ma đầu làm cho thiên hạ chúng sinh kinh hãi phải có linh hồn, vẫn còn đang vang vọng ở bên tai. Tiền bối sẽ báo thù cho ta. Tiền bối, mong rằng đây chỉ là một cái câu hoang ngôn. Từ khi Đại Chu bắt đầu khai triều khuếch thổ thì bên thắng sẽ được phân đất phong hầu, gia vương, thiết lập phiên quốc. Tây Châu cũng không ngoại lệ. Chẳng qua vào trăm năm trước, sau khi trải qua Bắc Vương chi loạn thì Đại Chu đã bắt đầu tước bỏ thuộc địa, Tây Vương cũng biến thành phủ chủ, còn có Châu Mục chủ chính, chế ước lẫn nhau để tránh cho Phong Vương lại tiếp tục hòa loạn triều cương. Thái Ức Tông, trên mặt của Châu Mục Từ Anh Oanh nở ra một cái nụ cười lạnh, tiện tay ném đi một cái phong thư. Bất quá chỉ là Ma Tông Di Lưu mà thôi, còn lại chỉ có một người, vậy mà phải hưng sư động chúng như thế, cần thiết sao? Nói cho phủ chủ biết là đại quân triều đình không thể khinh động, nếu không thì Từ Mỗ khó mà bàn giao với bệ hạ nha. Làm Châu Mục, nàng có trách nhiệm cai quản quân đội, nhất là không thể để cho quân đội nghe mệnh lệnh của phủ chủ. Nếu như có gì sai lầm thì cái mũ ô sai trên đầu của nàng sẽ khó mà giữ được. Ừ, đại nhân, một vị lão giả ở bên dưới nhíu mày nói, vẫn là không nên khinh thường cho thỏa đáng nha. Vài chục năm trước Thái Ức Tông uy áp thiên hạ càng rỡ biết bao nhiêu. Vậy thì tính làm sao? Một người khác cười lạnh. Chỉ là một người, thế gian đều là địch, cho dù thiên sư đương thế thì lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng to gió lớn đây. Không sai, Từ Anh Oanh gật đầu. Hôm nay không giống ngày xưa, tất cả mọi người đều biết phàm là người dám cấu kết với Thái Ức Tông thì đều là tội chết. Một người mà thôi, có cái gì phải sợ? Ừ, cái này à, lão giả lộ ra một cái vẻ chần chờ, liên tục lắc đầu. Ừ, không ổn, không ổn đâu. Nhưng lại không thể nói được lý do làm sao mà không ổn. Những người khác thì lại cho rằng lão giả bị cái tràng kinh lịch năm đó dọa sợ nên liệt xem thường. Mặc dù những người ở đây đa phần đều đã 40-50 tuổi, nhưng vài chục năm trước bọn họ vẫn còn nhỏ. Đừng nói là leo lên quan trường, sợ là ngay cả chức quan cũng là không có. Dù cho là có người lớn tuổi, nhưng năm đó lại không tiếp xúc được với quá nhiều tin tức. Chỉ biết Ma Tông kinh khủng, không ít người bị nó liên lụy, nhưng chỉ có một người, hình như đúng là không cần phải quá để ý à. Đại nhân, một người ở dưới không người nói. Ma Tông chi quả không thể khinh thị, nhưng đại quân triều đình cũng không thể khinh động. Mà người kia tu vi cao thâm, có thể tới lùi nhanh như gió, chỉ bằng vào vài vị bộ đầu ở châu phủ sợ là không bắt được đâu. Không bằng để cho người ở ngoài triều sức thủ đi. Lý đại nhân là đang có ý kiến gì? Từ Anh Anh gật đầu, lại nói. Đại nhân chính là người có sức thân giang hồ hào môn, nhận biết không ít cao thủ, có thể mời được cao thủ chân nhân xuất thủ không? À, không dám. Lý đại nhân nói. Hội nguyên sư thái của Phủ Thế Âm tại Thành Nam có Phật pháp cao thâm. Thanh Tùng đạo trưởng của Từ Thiên Quang được xưng là một trong thập đại tấn nhân Tề Châu, cũng có thủ đoạn hàng yêu trừ ma. Nếu như đại nhân mở miệng mời, chắc là hai vị tiền bối sẽ không cự tuyệt à. Hữu gì bọn hắn đã từng kinh lịch cái chuyện Ma Tông hạ loạn thiên hạ năm đó, nên sẽ không thể đổ cho người khác được à. Từ Anh Oanh lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Bất quá chỉ có hai người này thì sợ là không thể vạn vô nhất thất. Dù sao bọn họ đều đã cao tuổi rồi, thực lực không bằng năm đó đâu. À, không sai, Lý đại nhân gật đầu. Quả lại thực lực của hai vị tiền bối tuy mạnh, nhưng bên cạnh lại không có người giúp đỡ. Vạn nhất để cho cái tên yêu nhân kia chạy trốn thì cũng không ổn. Lý mẫu cho rằng có thể để cho người của Thanh Long hội hỗ trợ nha. Thanh Long hội? Ừ, không thể nào. Hoa, trong tràng đột nhiên hơi hỗn loạn, chư vị quan viên không ngừng quát lớn, có người tràn đầy tức giận. Họ Lý, người có mục đích gì? Thanh Long hội đó là mối họa loạn của châu phủ, hả, có thể cấu kết cho bọn chúng hả? Lý đại nhân, sắc mặt của Từ Anh Oanh cũng là trầm xuống, lại nói. Thái Ức Tông là Ma Tông, nhưng Thanh Long hội cũng chẳng phải là cái loại lương thiện gì. Đại nhân, chính là bởi vì như vậy nên mới càng phải để cho bọn hắn tương tranh, chúng ta ngồi thu ngư ông đất lợi. Lý đại nhân cười nói. Hội chủ của Thanh Long hội Kháng Kim Long không có ai ra gì, thực lực là cực kỳ bất phàm, vừa vẫn có thể dùng để thử xem cân lực của người kia luôn. À, cái này, ánh mắt của Từ Anh Anh chớp động, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói: sợ là Thanh Long hỏi sẽ không đáp ứng đâu. Chỉ cần có đủ 10 câu thì còn sợ gì không bị mất câu chứ hả? Lý đại nhân lại cười lạnh nói: thuộc hạ nghe nói Thanh Long hỏi vẫn luôn trong mà thèm đường sông Bội Hà, chúng ta có thể đáp ứng nhượng con sông này cho bọn họ. Hỗn trướng! Một người ở trong điện đột nhiên gầm thét: đường sông chính là địa phận do triều đình sở hữu, thường lộ thế má trọng yếu nhượng nào há có thể tặng cho người khác chứ hả? Ôi, địch đại nhân, người kích động như vậy làm gì? Lý đại nhân không nhanh không chậm quay người sang nhìn đối phương. Theo ta được biết, thế má hàng năm mà đường sông Bồi Hà giao lên còn chưa đủ 300 lượng bạc. Chỉ là 300 lượng bạch ngân mà thôi, đối với một cái tòa châu phủ thì tính là cái gì? Dùng để đổi lấy mạng của một vị chân nhân thì càng là có lời nha. Nghe nói là cái đám quan lại quản lý đường sông kia là gia thần của địch đại nhân, chẳng lẽ là cái số bạc này đều tiến vào trong... Ngồi im ngay! Địch đại nhân trừng to con mắt hổ, sát khí trên người trào ra ngoài. Họ Lý, người đừng có vu oan cho địch mẫu à! Hay cha, sao địch đại nhân lại biết rằng người mà ta nói chính là người gì hả? Lý đại nhân tỏ vẻ kinh ngạc, mở hai tay ra nói: ta chỉ muốn nói là dù sao đường sông kia cũng không kiếm được mấy đồng tiền, bỏ thì bỏ đi. Người... đủ rồi! Từ anh oanh ngồi ngay ngắn thượng thủ, sắc mặt cũng đã trầm xuống, cất giọng nói: điều im hết cho ta! Trong điện yên tĩnh, một lát sau: Lý đại nhân nói rất đúng nha! Từ anh oanh chậm tiếng mở miệng làm ra quyết định: liền dùng một cái đường sông không có bao nhiêu lợi nhuận cho triều đình để thăm dò một chút đi, chuyện này liền do Lý đại nhân đảm nhiệm. Bất luận thì thế ngân có đi nơi nào cũng được, dù sao đều không tiến vào bên trong nha môn châu phủ, đương nhiên là nàng nguyện ý vứt bỏ rồi. Lấy một con đường sông vô dụng đổi lấy kháng kim long sức thủ, cái cuộc mua bán này có thể thực hiện được. Dần ở bên dưới, Lý đại nhân không người xác nhận. Về phần Tể Nguyên sư thái, Thanh Tùng đạo trưởng, Từ Anh Oanh lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, lập tức đứng lên: trùng hợp là mấy ngày nay Từ mẫu vô sự, ta sẽ tự mình đăng môn một chuyến. Dần thanh phong thổi qua, dương liễu tung bay, trên mặt nước bình tĩnh có một chiếc thuyền lướt qua, mái chèo đông đưa tạo nên những cơn gợn sóng. Trên thuyền nhỏ có cỏ dại mọc lên, bên trong thuyền có một cái bàn trà, còn có rượu thơm tung bay. Trước đó không lâu, cái vị Lý đại nhân này còn ở bên trong nha môn châu phủ, mà lúc này đã đổi một cái thân thường phục xuất hiện ở chỗ này. Hắn bưng lên bầu rượu rồi rót đầy cho một người ở phía đối diện. Kháng đại ca, huynh xem chuyện này có thể làm được hay không? Người ngồi xếp bằng ở đối diện có dáng người cường tráng, dù cho là đang ngồi xếp bằng nhưng cũng cao chừng một người, gần như là sắp chạm trúng đỉnh thuyền. Người này chính là hội chủ của Thanh Long hội, cao thủ tuyệt đỉnh đương thế dùng bối nhập đạo, Kháng Kim Long. Hỗn nguyên cương kình của Kháng Kim Long này danh chấn bát phương, cho dù là ở bên trong hàng ngũ chân nhân cũng thuộc hạng nhân vật khó lường. Lúc này hắn ta đang lộ ra một cái vẻ trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Mặc dù thế nhân đều nói Kháng Kim Long hữu dũng vô mưu, chỉ lớn nhưng mà tài mọn, chỉ có được một thân võ lực, nhưng Lý đại nhân lại rõ ràng cái vị huynh trưởng này của mình là một nhân vật trí dũng song toàn. Mình có thể bước vào quan trường, thậm chí là có được địa vị như ngày hôm nay đều nhờ huynh trưởng ở sau lưng chỉ điểm. Đường sông Bồi Hà có nhiều thương nhân đồng hành, thế má hàng năm đều không dưới 3 vạn lượng bạch ngân. Kháng Kim Long ngẩng đầu, âm thanh như là sấm rền: một bộ phận của cái khoản bạc này sẽ lưu tại châu phủ, đại bộ phận liền chui vào trong túi riêng của Miêu thừa tướng rồi. Thanh Long hội nuốt vào cũng coi như là vì dân được lợi à? Dân. Lý đại nhân xác nhận. Thanh Long hội của đại ca có mấy vạn tàu dân, nuôi sống biết bao nhiêu là bất tính, để thấy còn dụng tâm hơn cả cái đám người triều đình. Kháng Kim Long cười khả lại nói: thế ngần thì thôi đi, mấu chốt là Bồi Hà còn tính cả Ô Giang, có thể nói thẳng tới mấy châu Nam Bắc, lấy được thì ngày khác tất có đại dụng rồi. Đại ca. Trên mặt của Lý đại nhân hiện ra một cái vẻ động dung. Mười mấy năm qua triều đình không ngừng náo động, thảo mãn tận sức, nhưng lại không có một người nào có thể xưng là anh hào. Các huynh đệ đều đang chờ huynh nga. Cái này không vội. Kháng Kim Long lắc đầu. Các triều đại đổi thay cũng không thoát được thời hạn 300 năm tuổi thọ, đại chu cũng nên như vậy, chỉ bất quá là... Kháng Kim Long hơi ngừng lại, sau đó mới tiếp tục nói. Vào hơn 100 năm trước, đại chu vốn đã hiện ra thế thất bại rồi, mấy chục năm nay triều đình đã lộ ra dấu hiệu không cầm cự được nữa, đã đến lúc sắp thay đổi triều đại rồi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lại tốt ra một cái Thái Ất Tông, vì nó kéo dài tính mạng, đáng tiếc lại chỉ là làm áo cưới cho người. Chuyện tốt thì làm hết, nhưng lại không có được kết cục tốt gì, bên phía triều đình lại còn ra tay ác độc thế như vậy. Thái Ất Tông. Hai mắt của Lý Đại Nhân co rụt lại, thấp giọng nói: Đại ca, Thái Ất Tông được xưng là Ma Tông, tuyệt đối không thể khinh thường, huynh có nắm chắc không hả? Cái này... Kháng Kim Long hiếp mắt lại: Hơn 30 năm trước ta cũng mới vừa sơ nhập giang hồ, thanh danh không hiện, chỉ là nghe nói uy danh của Ma Tông này. Bất quá hiện giờ vẫn còn có tiền bối đang rất kiên kỵ với chuyện này, ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc. Nói thật, cho dù là có vài vị cao thủ đẳng cấp chân nhân liên thủ thì trong lòng của ta cũng không có nắm chắc lắm đâu. Ê chà, sắc mặt của Lý Đại Nhân tái nhợt. Đã như vậy huynh cứ từ chối chuyện này đi. Không. Kháng Kim Long nhíu mày một cái, khẽ vung tay lên: Kháng Bổ Trung Quy vẫn là võ giả, đối thủ ngàn năm một thở như vậy, hắn có thể bỏ qua đây? Đại ca, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ à? Lý Đại Nhân vội vàng la lên: Huynh không phải chỉ có một người, đằng sau còn có rất nhiều huynh đệ, còn có mấy vạn cái miệng đang chờ ăn cơm kìa. Cái này ta biết. Kháng Kim Long cười nhạt, đứng lên đi tới đuôi thuyền, chắp tay trong về phía xa. Lần này Kháng Mổ cũng không muốn phân sinh tử với người kia, triều đình muốn ngao cò tranh nhau, há có thể để cho bọn chúng được như ý chứ hả? Nếu như người kia không đủ thực lực, giết thì cũng thôi đi. Nếu như thật sự là hậu kiện, ta không ngại kích vào bằng hữu đâu. Thả hổ trở về rừng, quấy loạn thiên hạ chính là lúc mà phong dân tế hội ngao du, cũng là lúc Thanh Long hội chúng ta bài vọt. Kháng Kim Long đứng thẳng, khí vũ huy ngang, khinh thường một phương, bá khí lộ ra ngoài, trong lúc nói chuyện rất có khí thế bao quát thiên hạ. Uy thế này cũng làm cho Lý Đại Nhân thắng phục. Nếu đại ca đã quyết định rồi thì chắc là sẽ không sai đâu. Còn mẹ nó, hồ đồ. Phủ thành chủ. Phủ chủ Danh Tầm đập nát một cái bàn ở trước người, vẻ mặt kinh sợ, nếp nhăn ở trên mặt đã gồ lên giống như những sợi gân xanh. Họ Từ kia biết cái gì hả? Há có thể khinh thị người của Thái Ức Long? Năm đó mà tộc khởi trễ chỉ có hai người mà thôi. Đại Nhân. Cái tên văn sĩ vốn đi theo bên cạnh Trang Hận Ngọc đã xuất hiện ở chỗ này, thấy vậy bèn chắp tay: Có phải là Từ Đại Nhân không nguyện ý điều binh không? Không sai. Danh Tầm gật đầu. May mà Họ Từ kia còn chưa quá bức khốn nạn, nói là sẽ đi tìm hai cái lão gia hỏa nào ra ta giúp đỡ. Chỉ là cái Thanh Long hội kia. Danh Tầm hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nuôi hổ gây họa thôi. Đại Nhân. Văn sĩ trung niên kia lại là nhẹ nhàng thở ra, lại nói: Có Lục Tiên Tử ở trong thập đại tăng nhân ra tay tương trợ, còn có tiền bối trong tông môn của tại hạ, lại thêm hai vị cao thủ và Kháng Kim Long của Thanh Long hội, chưa hẳn không thể cầm xuống đối thủ đâu. Những người này liên thủ liền có thể ngang qua Tề Châu to lớn này, ngoài một số nơi đặc thù ra. Chỉ là giết có một người, cho dù là người kia có là cao thủ đỉnh tiêm trong hàng ngũ chân nhân, theo lý mà nói cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Người thì biết cái gì? Danh Tầm lạnh lùng liếc cái gã văn sĩ một cái. Năm đó vì tiêu diệt Ma Tông, bệ hạ không tiếc liên lụy cửu tộc, thà giết là 1000 cũng không muốn bỏ qua một người. Toàn bộ triều đình cũng vì đó mà rung chuyển. Bây giờ ngoại trừ hoàng cung ở kinh thành ra thì trong thiên hạ đã không có truyền thừa của Ma Tông rồi. Người nghĩ vậy người này từ đâu mà tới hả? Cái này... Văn sĩ lộ ra một cái vẻ chần chờ. Có lẽ là ở một con cá lọt lưới, ở dốc lòng khổ tu mấy chục năm, cho là mình học có sở thành nên mới xuất sơn gây sóng gió mà thôi. Chỉ hy vọng là như vậy. Danh Tầm cười lạnh một cái, sắc mặt lại trầm xuống. Nếu như không phải mà nói thì... Nói đến chỗ này, sắc mặt của Danh Tầm đột nhiên phát lạnh, trong lòng còn sinh ra một cái nỗi sợ hãi vô hình. Quan sĩ thì không biết trong lòng phủ chủ đang nghĩ cái gì, chỉ đành than nhẹ một tiếng. Người đó đã chiếm cứ quận phủ rồi, đáng tiếc tại hạ không đủ thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chủ thượng thân hãm ở bên trong hiểm cảnh. Mà nay chỉ nguyện mau chóng bắt được cái tên yêu nhân Ma Tông kia, hoàng thiên hạ thái bình, nhường cho chủ thượng không lo. Ngược lại cũng là đất trung tâm mà. Danh Tầm lộ ra một vẻ khinh thường. Bất quá hiện giờ gia chủ của các ngươi còn sống hay không thì còn chưa biết đâu. Sắc mặt của văn sĩ kia tối sầm lại. Mà hiện giờ tại quận thủ của Linh quận, Trang Hận Ngọc không chỉ còn sống, hơn nữa còn sống rất là thoải mái. Thậm chí là nàng còn ước gì được canh giữ ở bên cạnh cái tên đại ma đầu Mặc Cầu này. Tiền bối quả thật là cao minh, đôi câu vài lời đã giải thích được trắc trở trong nhiều năm tu hành của Trang Mổ. Bội phục, bội phục. Chỉ mới trò chuyện một hồi thì nàng đã vô cùng bội phục kiến giải võ đạo của Mặc Cầu. Nếu như đối phương không phải là đệ tử của Ma Tông, sợ rằng nàng đã quỳ xuống đất dập đầu bái sư rồi. Chẳng qua chỉ là lớn hơn mấy tuổi, kiến thức nhiều hơn một chút mà thôi, không tính là cái gì. Mặc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói: Ngược lại thì lục ngữ tâm kinh gia truyền của Trang đại nhân lại là dung võ đạo và thực pháp là một, mở ra lối riêng, thật là khiến cho người ta nhìn mà than thở à. So với cái bầu không khí khẩn trương điều binh khiển tướng bất đồng bên phía châu phủ, thì nơi nằm ở trung tâm của vòng xoáy là Linh quận lại không vì có thêm một cái tên tu sĩ Thái Ức Tông mà trở nên khác thường. Bầu không khí ở trong phòng cũng không phải là dương cung bạc kiếm, mà lại là một cái mảnh hài hòa. Trang Hận Ngọc là chủ của một quận mà lại đang ngồi ngay ngắn ở hạ thủ làm lễ vãn bối, chủ động châm trà đổ nước. Tỷ đệ Điền Thị và Trần Minh Hà thì đang ngồi ở phía đối diện. Không dám nhận. Trang Hận Ngọc lắc đầu. Khi còn ở Tiền Triều thì đúng là Trang gia đã hưng thịnh qua một khoảng thời gian, nhưng sau đó liền chập trùng lên xuống, sớm đã không bằng năm đó rồi, ngay cả công pháp cũng không được viên mãn. Nói xong liền than khẽ một tiếng, vẻ mặt cảm khái. Ma Cầu gật đầu. Lục ngữ tâm kinh này có chút tinh diệu, nhưng lại có phần quyết khiếu không hoàn chỉnh. Cái quyển công pháp này vốn không chỉ có 5 tầng mà là 8 tầng đúng không? Đáp. Sắc mặt của Trang Hận Ngọc đột nhiên cứng đờ, ngay cả cái bầu rượu trong tay rơi xuống đất mà nàng cũng không hề phát hiện ra được. Tiền bối nói không sai, lục ngữ tâm kinh vốn có 8 tầng, nhưng mà dựa vào lời kể của tộc trưởng thì lục ngữ tâm kinh tầng thứ 8 chỉ có phần thôi diễn của tiền nhân, không có người nào tu thành. Thật sao? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, chậm rãi gật đầu. Cái này cũng rất là bình thường. Tiền bối. Trang Hận Ngọc nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới nói. Không biết tiền bối có thể phục hồi lục ngữ tâm kinh lại như cũ được không? Không phải là Trang mổ tham liếng võ nghệ, mà là cái môn công pháp này chính là tâm huyết của Trang gia, truyền thừa mấy chục đời. Điền Ý ngỡ đối diện nghe vậy liền cười lạnh, cắt ngang lời của Trang Hận Ngọc. Dựa vào cái gì? Công pháp của gia tộc các ngươi tàn phá không hoàn chỉnh thì dựa vào cái gì? Phải để cho tiền bối xuất thủ bù đắp hả? Tiền bối thiếu nợ các ngươi sao? Cái này... Sắc mặt của Trang Hận Ngọc cứng đờ, dừng một chút cắn răng nói. Tiền bối, giảng bối có 3 miếng âm hàng ngọc là tu hành chí bảo, có thể làm thù lao. Ha! Khóe miệng của Điền Ý lại hơi vểnh lên, tiếp tục châm chọc khiêu khích. Chỉ là 3 cái miếng ngọc rẻ tiền gì đó liền có thể đổi lấy công pháp của gia tộc ngươi. Ngươi là xem thường pháp môn của gia tộc mình hay là cảm thấy tiền bối dễ nói chuyện? Ngươi... Ánh mắt của Trang Hận Ngọc biến đổi, đang định nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nhìn xuống. Điền cô nương nói không sai, 3 miếng âm hàng ngọc đúng là không đủ, nhưng mà trong quận phủ còn có không ít linh vật, vãn bối nguyện ý dâng hết cho tiền bối, trong đó còn có không ít thứ là tích lũy mấy chục năm của linh quận. Đồ vật bên trong quận phủ đều là của triều đình, ngươi có thể làm chủ được sao? Điền Ý kinh ngạc nhìn sang. Đương nhiên rồi. Sắc mặt của Trang Hận Ngọc đờ đẫn, dường như không muốn quan tâm tới Điền Ý nữa. Hiện giờ thì linh quận do Trang mẫu định đoạt. Nghe vậy Điền Ý không tán đồng chút nào, ngược lại còn tràn đầy xem thường. Khó trách thế nhân đều nói Đại Chu sắp vong quốc, các người thân là quan phụ mẫu một phương, không phân ưu cho triều đình, hiệu lực gì bách tính, mà lại dơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân vào túi riêng của mình. Xem ra lời này không phải giả rồi. Hai con mắt của Trang Hận Ngọc co rụt lại, không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay sai người đưa tới tất cả linh vật. Những vật này vốn là không thể lộ ra bên ngoài ánh sáng, bây giờ nàng đều lấy ra để lấy lòng Mặc Cầu. Không đề cập tới cái việc bổ sung đầy đủ công pháp gia truyền, sau khi rút ngắn quan hệ, tương lai nếu như có đấu pháp thì cũng có thể khiến cho đối phương bảo vệ mình một mạng. Lại nói, hiện giờ toàn bộ nha môn quận phủ đều trong sự chưởng khống của người này, có lấy ra hay không cũng chẳng khác gì nhau. Vật phẩm là do triều đình bỏ ra, nhưng tiện nghi lại là do mình độc chiếm. Không bao lâu sau, trong phòng tỏ ra những cái luồng hào quang. Mà cậu đưa tay cầm lấy một cái miếng hàng ngọc, vận chuyển công pháp, linh khí ở bên trong miếng ngọc đều bị hút hết đi. Răng rắc, miếng ngọc cứng rắn này đã hóa thành tro bụi rơi xuống. Đám người thấy vậy liền không khỏi giật mình ở trong lòng. Cái miếng hàng ngọc này lạnh đến thấu tận xương tủy, chỉ là cất giữ thôi đã cần dùng đến hợp vẫn thiết rồi. Sau khi mở ra thì trong phòng giống như là rơi vào hầm băng vậy, vậy mà bây giờ lại yếu ớt như thế sao? Đồ tốt à? Mà cậu gật đầu. Lục ngữ tâm kinh không tính là phiền phức, đối với ta cũng chỉ là thiện tâm mà thôi, vốn không nên nhận hậu lễ như thế này, nhưng vừa lúc Mạc mổ đang cần linh vật cho nên liền đa tạ vậy. Hẳn là Trang Hận Ngọc ra vẻ ân cần lại nói, nếu như tiền bối có rảnh thì ngẫm lại lục ngữ tâm kinh là được, không cần bù đắp, có thể tiến bộ chính là đại ân đại đức rồi. Không cần phải nhiều phiền phức như vậy. Mà cậu lắc đầu, bấm tay điểm nhẹ, tâm thần của Trang Hận Ngọc trống rỗng, nàng là trơ mắt nhìn xem ngón tay kia đang nhẹ nhàng điểm lên trán của mình. Đáng, giống như gặp phải một kích trọng trì, thân thể của Trang Hận Ngọc rung lên, thức hải xuất hiện gợn sóng, một chút ý niệm không thể diễn tả được lập tức hiện lên trong đầu của nàng. Lục Ngự Tâm Kinh tầng đầu tiên, tầng 2, tầng 3, tầng 4, thậm chí tầng thứ 8. Không biết trải qua bao lâu, Trang Hận Ngọc mới chậm rãi hoàn hồn, cầm chúng rượu lên rồi cực hăng nói: "Đa tạ tiền bối." Lục Ngự Tâm Kinh hoàn chỉnh 8 tầng đã vào tay. Không chỉ vậy, trải qua đối phương truyền pháp, ngay cả mấy cái tầng phía trước cũng đều đã được ưu hóa. Những gian nan trắc trở khi tu hành lúc trước đều đã lấy được giải đáp. Thậm chí ngay cả tầng thứ 8 vốn do tiền nhân thôi diễn cũng đã xuất hiện một cách hoàn chỉnh ở trong đầu của mình. Trang Hận Ngọc có thể khẳng định, cho dù là công pháp phiên bản hoàn chỉnh của gia tộc cũng sẽ không sánh được với diệu pháp mà đối phương đã cho mình. Phải biết, Lục Ngự Tâm Kinh tầng thứ 8 đã có tư cách đụng vào thiên sư chi đạo, mà Trang gia đừng nói là thiên sư, ngay cả chân nhân cũng đều là hiếm thấy. Pháp môn đột nhiên xuất hiện này không làm cho Trang Hận Ngọc tâm hoa nộ phóng, ngược lại trong lòng của nàng càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Chuyện này làm sao có thể? Chỉ trong vài lát ngắn ngủi, mới nghe mình thực lại một lần liền có thể thôi diễn ra pháp môn hoàn chỉnh rồi, thậm chí còn tiến thêm một bước. Trang Hận Ngọc lại nhìn về phía mặt cầu, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái loại cảm giác bất lực. Nàng vốn cho rằng mình đã truyền tin thành công thì sau ít ngày nữa châu phủ sẽ phái cao nhân đến đây để mà tru sát yêu đạo, nhưng bây giờ thì trong đầu của nàng tràn đầy mờ mịt. Trong lúc nhất thời, Trang Hận Ngọc đột nhiên hiểu ra lý do vì sao triều đình lại kiêng kỵ Thái Ức Tông tới như vậy rồi. Thậm chí đã qua nhiều năm như thế mà những vị chân nhân thiên sư cao cao tại thượng kia đều không nguyện nhắc lại chuyện cũ. Chuyện mà người này làm ra đã vượt ra khỏi tưởng tượng của người bình thường. Trang đại nhân, Ma Cầu cười cười nâng chén mời: "Cùng uống một chén chứ hả?" Vâng. Trang Hận Ngọc hoàn hồn, chỉ cảm thấy sau lưng của mình lạnh buốt, quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nàng liên tục không ngừng nâng chén uống rượu, nhưng bởi vì luống cố tay chân mà làm cho không ít rượu bị vẩy rơi ra ngoài. Chuyện này cũng khiến cho Điền Ý ngồi ở đối diện cười lạnh liên tục. Chẳng qua lúc này Trang Hận Ngọc cũng không thèm quan tâm tới Điền Ý nữa. Thật là không ngờ, chuyện mà mấy chục đời Trang gia đều không hoàn thành, vậy mà hôm nay lại kết thúc trong tay của Trang mổ. Trang Hận Ngọc than nhẹ, lại nâng chén lần nữa: "Đa tạ tiền bối." Theo như nhu cầu cả thôi, sắc mặt của Mặc Cầu lạnh nhạt, khẽ vung tay lên, tất cả linh vật trong phòng đều biến mất không thấy đâu nữa. Ngô, ánh mắt của Trang Hận Ngọc chớp động, cẩn thận quan sát kỹ Mặc Cầu, trong lòng đột nhiên khẽ động, hỏi dò: "Tiền bối phẩm hạnh cao khiết, có thể chém giết Âm Sơn Quân làm hại một phương còn chưa từng lấy mạnh hiếp yếu, hoàn toàn khác biệt với yêu nhân ma tông bên trong truyền thuyết, có phải chuyện này cứ hiểu lầm gì rồi không?" Nghe vậy thì ngay cả người luôn gây chuyện như là Điền Ý cũng không nhịn được vểnh lỗ tai lên, ngoái đầu nhìn sang. "Hiểu lầm?" Ma Cầu gật đầu. "Có lẽ à?" "Tiền bối nói đúng lắm." Trang Hận Ngọc hiếp mắt lại nói: "Theo giảng bối biết thì năm đó ma, à không, Thái Ức Tông chính là ma tông giết người vô số. Ta là người tu hành chỉ cầu trường sinh, tiêu dao, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà nhiễm sát nghiệp rồi." Ma Cầu như có điều suy nghĩ, có lẽ trong đó thực sự là có hiểu lầm gì. "Giảng bối cũng cảm thấy như vậy." Trên mặt của Trang Hận Ngọc lộ ra một cái vẻ tươi vui, lại nói: "Nhân vật giống như tiền bối tuyệt đối không phải là tà đạo yêu nhân, không bằng để cho Trang mổ đi nói rõ chuyện hiểu lầm này cho triều đình." "Ngươi là đang muốn chạy trốn hả?" Điền Ý ngỡ đối diện mở miệng. Sắc mặt của Trang Hận Ngọc trầm xuống, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể, nàng hận không thể xé nát cái miệng của cái con nhỏ nhiều chuyện này. Cái nàng nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm rồi. "Có thể nha." Nào ngờ Mặc Cầu lại tỏ ra thản nhiên: "Điền cô nương chỉ nói đùa thôi, Trang đại nhân không cần để ý. Mặc mổ là chỉ định tạm cư ở chỗ này, chưa bao giờ muốn vây nhốt bất kỳ người nào cả. Bất kỳ lúc nào Trang đại nhân cũng có thể đi ra ngoài, Mặc mổ sẽ không ngăn cản đâu." "Hả? Cái này..." Trang Hận Ngọc sững sờ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến đối phương chưa từng nói là sẽ dùng mình để uy hiếp người khác, tất cả chỉ là đơn phương nàng nghĩ như vậy. Trang Hận Ngọc lại nhìn về phía Mặc Cầu. Người này tướng mạo bình thường nhưng khí độ bất phàm, lại thêm tiên phong đạo cốt, không giống như là hạng người trong phàm tục. Nhân vật thần tiên như vậy sẽ không so đo với một giới phàm nhân như mình. "Tiền bối..." Trang Hận Ngọc há hốc mồm, vẻ mặt thán phục: "Là Trang mổ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi." Dứt lời, trong lòng của nàng đột nhiên buông lỏng. "Nếu tiền bối đã vô ý đối địch với triều đình, không bằng cởi bỏ hiểu lầm này, song phương kết giao được không hả?" "Hiểu lầm thì có thể cởi bỏ." Mà Cầu cười nhạt một tiếng lại nói: "Nhưng cái chuyện mà đệ tử Thái Ức Tông gặp phải là cần có người chịu trách nhiệm, Trang đại nhân cảm thấy đúng hay không?" Tĩnh. Trong phòng đột ngột trở nên cực kỳ yên tĩnh. Sắc mặt của Trần Minh Hà cũng trở nên băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng. Hắn ta vĩnh viễn cũng không thể nào quên được cái tràng cảnh năm đó. Gương mặt của Trang Hận Ngọc thì hơi co giật một cái, gượng cười nói:

Theo cái nhìn của thuộc hạ, người này tâm tính đạm bạc, không tham danh lợi, cũng không phải là hạng người phạm phải tội ác tài trời gì, giống như là một người hết lòng cầu đạo. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta không cần thiết phải trở thành địch nhân, có lẽ ngồi xuống nói chuyện hòa đàm cũng có thể hóa giải được oán niệm của đôi bên. Ngô Hồng đại nhân thân cao mã đại, tuy rằng đã già nhưng uy thế trên người lại không kém hơn năm đó. Nghe vậy liền lạnh lùng mở miệng: Khang đại nhân nè, người có biết là chỉ bằng vào lời nói vừa rồi của người đặt ở 30 năm trước thì chính là tội chết hay không? Trang Hận Ngọc biến sắc: Người của Thái Ức Tông đều là phải chết sạch. Giọng điệu nghiêm nghị của Hồng đại nhân vang lên, sắc cơ dâng trào: Đây chính là lời mà bệ hạ đã nói ra. Năm đó ngay cả tỷ đệ của mình mà bệ hạ cũng trục sớm, người cảm thấy mình sẽ là một ngoại lệ hay sao? Trong lòng của Trang Hận Ngọc phát lạnh, nàng thật sự không ngờ là mình chỉ ý kiến ý cò của một câu mà cũng sẽ nghiêm trọng như vậy. Khó trách nhiều năm như thế đều không có người nào dám nhắc tới ba chữ Thái Ức Tông, những tiền bối năm đó còn tránh như tránh tà. Thôi đi, Hồng đại nhân khoát khoát tay áo lại nói: Gật đổi sau giờ, bây giờ không giống ngày xưa, nể mặt trưởng bối của ngươi, coi như ta không nghe thấy lời nói vừa rồi nha. Đa tạ đại nhân. Trang Hận Ngọc vội vàng khom người, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đợi khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía những bóng người đang di chuyển ở nhà môn phía xa, liền không nhịn được mà mở miệng: Đại nhân, trong nhà môn còn có không ít người, lần này... Không sao cả. Hồng đại nhân nhíu mày lại nói: Không cần nhiều lời, yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Dân. Trang Hận Ngọc cắn răng lui về sau một bước. Lấy thân phận của nàng, cho dù ở bên trong châu phủ thì cũng không phải là thấp, nhưng thân phận của người trước mặt này lại càng đặc thù hơn. Cái vị Hồng đại nhân này chính là trượng phu thất muội của bệ hạ, võ tướng đệ nhị phẩm đương triều, bản thân cũng là một vị cao thủ võ đạo. Trang Hận Ngọc nhìn về phương xa, trong lòng chỉ khẽ thở dài, xem ra lần này có không ít người bị vạ lây rồi. Bắn. Trong bóng tối, một người vung mạnh tay lên, những sợi dây cung ở bên cạnh lập tức rung động, hơn trăm đạo hàng quang xẹt qua chân trời. Mũi tên như là mưa rào từ trên trời giáng xuống. Bành, lớp bóp. Dưới cơn mưa tên này, gạch ngói, chuyên mộc đều bị xuyên thủng rất dễ dàng, đâm sâu xuống mặt đất. Thứ gì? Là kẻ nào? À! Trong lúc nhất thời, nha môn to lớn như vậy liền loạn thành một đoàn. Có địch đập? Là ai? Thật to gan, dám mắc tích trong nha môn, các người muốn chết rồi hả? Một tiếng rống lớn vang lên, những mũi tên cắm trên mặt đất lập tức nổ tung, vô số kình khí nhỏ bé mang theo sức vụn điên cuồng càn quét sang bốn phương tám hướng. Anh đất bằng phát ra một cái tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong định viện, phòng ốc, vách tường, giả sơn, lưu thủy đều bị nổ tan tành, còn có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết xen lẫn trong đó. Trong cái vụ hỗn loạn này, chỉ có một số ít địa phương là còn bình yên vô sự. Trong lúc mũi tên bay vút trên không trung, Trần Minh Hà đã từ trong cơn mơ bừng tỉnh, cầm kiếm nhảy ra ngoài cửa sổ. Điền Ý, Điền Kính Nhất cũng là ngủ chung phòng với hắn ta, đều liên tiếp vọt ra ngoài. Còn Trường Kiếm nhảy nhót, Thần Dương Kiếm, Chí Dương Chí Cường. Nhưng lúc này khi ở trong lòng bàn tay của Trần Minh Hà, không ngờ lại là Dương Cực Sinh Âm. Kinh khí tự nhiên mà thành, giống như thái cực, xoay quanh phạm vi mấy trượng, đem tất cả vụn sắt đều quét bay ra ngoài. Trong phạm vi mấy trượng này, giống như đã triệt để ngăn cách với ngoại giới, tự thành một cái phương thiên địa. Võ đạo đã đạt đến hóa cảnh, tiến thêm một bước chính là dùng võ chứng đạo, trú thế chân nhân. Mấy ngày trước, hắn ta còn lâu mới có thể làm được tới cái mức độ này, nhưng hiện giờ lại có thể đem kiếm pháp thi triển đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chuyện này tất nhiên là nhờ vào công lao truyền pháp của Mạc Cầu. Huyễn Thần Bảo Điển có thực pháp truyền đạo trong mộng, có thể nói là nhất mộng ngàn năm, chỉ điểm kiếm pháp tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Ở bên đó có chuyện gì? Lúc này Điền Kính Nhất còn đang hoảng loạn. Hắn lúc này còn mang theo cả chân mền, mơ mơ màng màng chưa có hoàn hồn. Đi! Điền Ý phản ứng nhanh hơn, giật đống chân mền ở trong ngực của Điền Kính Nhất xuống đất rồi nói: Minh Thúc, chúng ta lao ra. Ừ. Trần Minh Hà gật đầu, chỉ mới tu hành mấy ngày mà đã có được uy năng như vậy, chuyện này làm hào khí của hắn ta tăng vọt. Lại thêm cái món pháp khí mà tiền bối ban cho, cho dù là có đối mặt với chân nhân trong khoảng thời gian ngắn thì Minh Thúc cũng là không sợ. Hắn ta hét lớn một tiếng, cầm kiếm đi trước, che chở cho hai người ở sau lưng, phóng ra bên ngoài nha môn. Địa phương khác, phàm là những người lấy lại tinh thần đều tự mình bảo vệ thân thể, phi nước đại ra bên ngoài. Tại một góc của hậu viện, căn phòng mà Ma Cầu đang ở đã trở thành cái nơi được chiếu cố trọng điểm nhất. Phòng ốc sớm đã vỡ tan tành, nhưng trong phạm vi mấy trượng mà hắn đang ngồi xếp bằng thì lại là bình yên vô sự. Giống như là có một cái lực trường vô hình nào đó làm đổi hướng thế công. Ông, không khí rung rẩy. Dưới màn đêm lại xuất hiện hơn trăm vệt hàng mang, lần này tất cả đều lao tới chỗ của Mạc Cầu. Trong mắt của Mạc Cầu hiện lên hỏa diễm, trong con ngươi đã rọi ra cảnh tượng ở phía trên. Khác với cái lần công kích trước, mũi tên lần này lại dài gần một trượng, to chừng cánh tay trẻ con. Đầu mũi tên có hàng mang lấp lá, bên trên có u quang du tẩu, giống như từng con độc xà thổ tính đột nhiên nhào tới. Hoa, một cái tầng hỏa diễm hư ảo bỗng dưng xuất hiện và bao phủ ở xung quanh. Bành, mũi tên chạm vào hỏa diễm u quang lấp lá, dường như có biến hóa gì đó, nhưng trong nháy mắt lại hóa thành tro tàn. Còn có vô số mũi tên khác rơi trên mặt đất. Ánh mắt của Mà Cầu liếc qua, hắn có thể cảm nhận được một cổ khí cơ quỷ dị đang nhúc nhích ở sau mũi tên dài dâng lên. Anh, một mũi tên ở bên cạnh đột nhiên nổ tung. Thứ dâng lên không phải là liệt diễm mà là một cái làn khói đen. Trong khói đen xen lẫn những cái miếng sắt cuồng bạo. Anh, tiếng nổ liên tiếp bao trùm hơn phạm vi 10 trượng, vô số khói đen, miếng sắt tàn phá bừa bãi. Trong chớp mắt, nơi này giống như hóa thành một cái tràng xây thịt, diệt sát hết thảy vật sống ở bên trong. Khói đen lăn lộn, cuốn lên giống như một cái vòng xoáy khổng lồ. Chỉ là trong nháy mắt, khi tiếp xúc với mặt đất liền xuất hiện một cái mảnh sương lạnh. Hàng ý cực hạn đã đông kết mặt đất, băng ngấn lan tràn khắp nơi giống như là hoa văn. Bà, núi đá cứng rắn, kiên cố, khi bị hàng ý này xâm nhập lại tự động vỡ ra. Mà cầu hiếp mắt lại, những cái miếng sắt bay tứ tung này khiến cho liệt diễm ở xung quanh người của hắn nhanh chóng run rẩy. Mà hàng khí lan tràn tới đây lại càng thêm trí mạng, vì chống cự hàng ý phía ngoài giữ vững của hỏa thần long tráo, hắn đang điên cuồng tiêu hao pháp lực bên trong cơ thể mình. Rầm rầm, phía sau có một vật lao ra, mặt cờ như là mây đen bị gió thổi phấp phới, chỉ trong nháy mắt đã chặn đứng hàng ý ở xung quanh. Vật này chính là Diêm La Phiên. Lên! Trong bóng tối lại có hai nhóm người gào thét xông ra, trong đó có một đội đều khoác trên mình một bộ chiến giáp, mũ giáp tráo thủ, chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài. Bọn hắn nâng thương lên trước, khí thế ngưng nhiên, công kích điều nhịp, vừa nhìn liền biết là tinh binh bách chiến. Một nhóm người khác thì lại là tương đối hỗn loạn, binh khí trong tay đều không giống nhau, nhưng uy thế lại là mạnh chứ không yếu. Mỗi một người trong bọn hắn đều có an hồn quấn thân, đôi mắt nổ trừng trừng, sát khí và oán khí ngưng tụ ngoài cơ thể. Nhảy lên một cái đã là xa tới mấy trượng. Mỗi người đều có thể so được với hảo thủ võ đạo. Đỉnh! Trong hư không, một cái giọng nói du dương vang lên. Giọng nói này kết nối với khí cơ trong thiên địa, lặng lẽ rơi xuống người của Ma Cầu, trực tiếp công kích tâm thần thức hải của hắn, giống như là một sợi xiềng xích muốn phong tỏa thần niệm. Nhưng mà thực lực của người thi pháp lại là có hạn, xiềng xích rơi xuống nhưng lại chẳng có tác dụng gì đối với Ma Cầu, một dạng như là châu chấu đá xe, căn bản không hề có tác dụng. Nơi xa, sắc mặt của Tệ Nguyên Sư Thái trầm xuống, tiếp tục bấm niệm pháp quyết, niệm chú chỉ ra một cái. Đến chân ngôn chú của Phật môn, pháp này chính là Nam Tông Phật môn đích truyền, uy năng vô hạn. Lúc này Tệ Nguyên Sư Thái thấy không khốn được thần hồn của đối thủ, nên pháp lực lại cấu kết với thiên địa, ngăn chặn khí cơ vận chuyển ở một phương. Hả? Mà cậu hơi chau mày, hắn có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí vốn đang phun trào như là nước thủy triều kia đột nhiên thay đổi, giống như là một khối bàn thạch. Mặc dù còn có thể mượn nhờ lực lượng trong đó, nhưng vốn là 10 phần lực lượng nay chỉ còn sót lại có một phần. Có chút thú vị à. Ở ngoại giới, chỉ có người ở cảnh giới cao mới có năng lực áp chế người ở cảnh giới thấp thi pháp. Mà ở trong tòa động thiên này lại có được cái bí pháp như thế này, đúng là không tầm thường. Mặc cầu tán thưởng một câu, Diêm La Phiên ở sau lưng hắn chấn động, vô số âm phong đao bọc lấy liệt diễm đã là bao phủ tứ phương. Mượn nhờ thiên địa nguyên khí thi pháp thì đúng là có rất nhiều cái lợi, uy năng của pháp thực tăng lên gấp bội. Nhưng mà cầu lại chơi phiền phức, từ trước tới giờ cũng không dùng nhiều, đa phần hắn đều yếu vào thần thông của bản thân. Cẩn thận, mau tránh ra! Đối mặt với đao diễm đột kích, đám người lao tới vội vàng hét lớn. Nhưng mà người có thể tránh thoát lại là lác đác không có mấy. Phốc phốc, hòa, chỉ một thoáng, từng cái cột lửa ngất trời xuất hiện ở bên trong phế tích, ánh lửa chiếu rọi một phương. A Di Đà Phật! Trên mặt của Tệ Nguyên Sư Thái hiện ra một cái vẻ thương xót, chân trần đập nhẹ, toàn bộ cơ thể lập tức nước xa trăm trượng. Tà ma, nhận lấy cái chết! Ai, Thanh Tùng đạo trưởng ở bên cạnh của nàng ta cũng thở dài một tiếng, khẽ vuốt phất trần, lắc mình một cái đã phóng tới chỗ của Mặt Cầu. Thái Ất Tông vốn không nên xuất hiện trên thế gian này, hôm nay để bần đạo tiễn các hạ lên đường. Cả người quá là vọng động rồi, hẳn là dò xét một chút đã chứ. Kháng Kim Long đứng ở trên nóc nhà quan sát từ phía xa, liền nhíu mày. Hai cái lão già quả này đều là người có tâm cảnh và tu vi cao thâm, sao lần này lại xúc động như vậy chứ hả? Xem ra cái chuyện năm đó đã tạo thành đã kích rất lớn với bọn hắn rồi. Kháng Kim Long lắc lắc đầu, tay cầm song giảng từ chỗ cao rơi xuống. Bất luận như thế nào, hắn cũng đã lấy được chỗ tốt rồi, cũng nên so tài một chút. Phốc, âm phong đao bị liệt diễm bao phủ, có thể dễ dàng trảm phá áo giáp xuyên qua nhục thân bên trong. Một cái đạo huyết tiếng bắn ra, một sợi liệt diễm cũng rơi trên thân của người bị chém. Sau khi bị nhiễm phải rồi thì cho dù có dập như thế nào, nó cũng không thể nào thắng. Còn có một cái loại cảm giác khô nóng dâng lên ở trong lòng. À! Một người ngửa mặt lên trời kêu thảm, toàn bộ cơ thể đều tràn đầy hỏa diễm, chiếu rọi cả một phương. Hư hỏa ở trong lòng và hỏa diễm lan tràn ở bên ngoài cơ thể kết nối với nhau, hóa hư làm thật, đốt cho người này thành một cái ngọn đuốc sống. Phù phù, có người lao mình xuống nước. Bạch, có người nhanh tay chém đứt luôn cái vùng da bị hỏa diễm nhiễm phải kia. Nhưng mà ngọn lửa này gặp nước không thắt, lại còn xuyên thấu qua da thịt vào bên trong cốt tủy, trong nháy mắt đã xông vào bên trong huyết mạch rồi. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều. Hơn 100 người còn chưa chạy tới gần cái chỗ phế tích mà Mặt Cầu đang ngồi đã hóa thành người lửa. A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật vang xa, một cái cây kim cương hàng ma sử có 6 mặt và 8 cạnh xuất hiện trong cảm nhận của Mặt Cầu. Hàng ma sử gồm 3 phần và 7 đoạn, tượng trưng cho tam thức thất bảo của con người. 6 mặt thì đều có khác một tôn Phật Đà, bi, nộ, kinh sợ, vân vân và mây mây. Vô ý chỉ ý, ngưng nhiên như nhất, ngang nhiên rơi đập. Anh. Không khí trong phạm vi trăm trượng đột nhiên lõm xuống giống như là một cái phiểu to lớn. Vùng hạch tâm của cái phiểu chính là cái chỗ của Mặt Cầu đang ngồi. Vô lượng thọ phúc. Thanh Tùng đạo trưởng nhẹ nhàng bay tới, vung cái cây phất trần một cái, 100.000 sợi tóc xanh vẫy xuống. Tóc xanh như lưới, bao phủ một phương, lại như là những cái sợi đao tiếng sắc bén mà lao tới. Bành, tư tư, tư tư. Thế công của hai vị chân nhân chạm vào Cửu Hỏa Thần Long Tráo lúc này tạo ra vô số tia lửa. Cửu Hỏa Thần Long Tráo bị thiên địa áp chế giới hạn nên uy năng đại giảm, mà chân nhân trong thế giới này lại có thể so với luyện khí hậu kỳ ở ngoại giới. Khi toàn lực bộc phát, liền có thể có được thực lực tương đương với tu sĩ sơ nhập đạo cơ. Liệt Diễm lúc này lập tức lộ ra một cái vẻ không cầm cự nổi. Mặt Cầu hơi hiếp mắt lại, khẽ nhấc tay lên, Diêm La Phiên ở sau lưng liền lập tức rung rẩy. Ông, gợn sóng vô hình bao phủ tứ phương chỉ trong nháy mắt, những cái tiếng kêu rên cách đó không xa lập tức im bặt mà dừng. Những cái luồng âm hồn bị hút tới, rót vào trong đại thủ rồi đập về phía hai người. Huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ. Pháp thực của Mặt Cầu cũng là không kém, Diêm La Tâm Kinh còn liên quan đến nguyên thần tổng cương, cao thâm hơn pháp môn trong thế giới này rất nhiều. Lấy Diêm La Tâm Kinh thôi động, ngự sử Diêm La Phiên đọt âm hồn của người khác dễ như trở bàn tay. Lúc này một cái đại thủ cao chừng 10 trượng giống như là màn đêm rơi xuống, xung quanh chỉ toàn là một cái màu đen kịch. Cẩn thận! Thanh Tùng đạo trưởng rống to, thân hình nhanh lùi lại, phất trận ở trong tay liền nghịch thế quấn về phía đại thủ ở phía trên không trung. Xì lọc. Cây phất trận trong tay của lão đạo sĩ này chính là một cái món pháp khí trần tia dùng băng tầm lấy từ độ sâu ngàn trượng dưới đáy nước tạo thành, mà nay khi vừa mới va chạm với huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ liền lập tức tan rã. Sắc mặt của cái vị đạo trưởng này không khỏi là đại biến. Mà Tệ Quan sư thái ở bên cạnh lướt không nhanh bằng cái lão đạo sĩ này, một tay bấm niệm pháp quyết, hàng ma sử quét ngang. Đi! Bành! Một tiếng vang trầm, hai người liền bị đánh bay ra ngoài. Bành! Đúng vào lúc này, mặt đất rung rẩy, vài cái sợi dây leo phóng lên tận trời, tiếp được hai người giữa không trung. Còn có vô số dây leo từ dưới mặt đất nhô ra, trên dây leo còn xuất hiện gai nhọn lao tới chỗ của Mặt Cầu. Vô số dây leo giống như là bầy rắn sức động, đầu tiên là dương cao lên, sau đó liền mượn nhờ lực hút ngang nhiên đập xuống. Sợi đằng thô to đến mức một người không thể ôm sể, nó đang điên cuồng rung lắc giữa không trung, uy thế kinh thiên động địa. Ở cái đó không xa, một vị nữ tử thân mặc áo lưới màu xanh lặng lẽ xuất hiện, tay cầm sợi đằng chỉ về phía này. Một trong thập đại tán nhân Tề Châu, Lục Liễu tiên tử. Bạch! Đột nhiên một cái vệt hỏa tiếng xẹt qua hư không, vạn vật điêu linh, rất nhiều sợi đằng đang lao tới bỗng nhiên rơi xuống đất, giống như độc xà bị người ta bóp lấy cổ họng. Đôi mắt của đám người đều co rụt lại. Cùng nhau động thủ! Tệ Nguyên sư thái mở miệng. Ma tông yêu đạo, người người đều có thể tru diệt, đối phó với cái loại người này không cần phải nói đạo nghĩa giang hồ cái gì đâu. Không sai! Thanh Tùng đạo trưởng gật đầu. Năm đó Thái Ức Tông quả loạn thiên hạ, tai họa chúng sinh, đối phó với bọn hắn thì không cần khách khí đâu. Lên! Tiếng gầm giận dữ vang lên, ba người đồng thời nhào tới. Khác với những người kia, ba người bọn họ đều là từng trải qua cái vụ việc của vài chục năm trước, tận mắt thấy thiên hạ chúng sinh võ lâm quần hào rung lẩy bẩy dưới âm ảnh của Thái Ức Tông. Cũng bởi vì Thái Ức Tông mà thân bằng hảo hữu ở bên cạnh bọn họ đều bị liên lụy, bị tru sát, lẫn về hận ý đúng là cả đời khó tiêu. Cái này mà cậu lại phát hiện ra được sát cơ của ba người, trong mắt xuất hiện một cái tia gợn sóng, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức bấm tay điểm ra. Các Diêm La Phiên ở sau lưng chấn động, đột nhiên cắm xuống mặt đất. Mặt đất ở dưới người lập tức xuất hiện những cái khe hở, một làn địa hỏa sát khí nồng đậm như là thực chất lặng yên phun trào ra. Ma Cầu một tay vung khẽ, sát khí ngừng kết, hóa thành căn căn hỏa diễm lợi kiếm quét ngang mà đi. Cấm pháp lôi trạch âm hỏa kiếm, ba vị chân nhân lao tới với khí thế hùng hổ, nhưng lại bị kiếm quang bồn dũng giống như là thủy triều lập tức bao phủ. Hô, không khí rung lên, trong phạm vi mấy trượng ở phía sau Ma Cầu, một cái bóng cầm trường kiếm trong tay lặng lẽ xuất hiện, nhẹ nhàng đâm tới. Nhát đâm này lướt qua phạm vi hơn 10 trượng. Sơn tại hư vô phiêu miểu giang, phiêu miểu tông, danh tự hào hiệp rất có khí phái của đậu gia, nhưng lại là một cái tông môn chuyên bồi dưỡng sát thủ, hơn nữa còn được vài vị quan viên của triều đình xem trọng, mời làm cận vệ bên cạnh bảo vệ an toàn cho bọn họ. Lần này vậy mà phiêu miểu tông cũng xuất thủ. Kiếm quyết cao nhất của tông môn này là sơn tại hư vô phiêu miểu giang, dung tiên thiên thần thực, trận pháp võ kỹ hòa làm một thể, không sức thì thôi, sức trong vòng 10 trượng tất sát. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 111 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 112 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.